Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 148 ma dụ ăn pháp. Lục Tảo lấy bồn gỗ trang 4 khối ma dụ, sau đó bưng đi thôn đông đầu Lục gia. Đi thời điểm, vừa lúc đại bá nương bọn họ đều ở nhà. Đường tỷ ngươi tới rồi, ngươi cho chúng ta đưa cái gì tới? Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường sôi nổi chạy tới. Vừa chạy vừa kêu, chọc đến trong viện người sôi nổi chiều Lục Tảo nhìn lại đây. Cách vách Lưu gia nghe được. Nha, Lục gia nha đầu cho ngươi đại bá nương đưa cái gì thứ tốt? Lục gia nha đầu đối với ngươi đại bá nương cũng thật hảo. Gì thứ tốt đều hướng nơi này đưa. Người nói chuyện hôm qua ngửi được Trương Thúy Hoa ra trong viện có mùi thịt. Lại liên tưởng đến hôm qua trạng vạng Lục Tảo lại đây. Thực mau đoán được từ đầu đến cuối. Này hai cái thiếu tâm nhãn. Trương Thúy Hoa trầm khuôn mặt mắng một câu. Cái này làm người đều nghe thấy được. Nếu là truyền tới Mã Tam Nương chỗ đó đi không chừng sẽ nháo cái gì chuyện xấu. Tảo nha đầu, mau tiến vào. Lục Tảo đi vào trong viện, nhìn trong viện đứng không ít người, lại nhìn đến trong viện gia cụ, đoán được những người này hẳn là cấp Lục Tiểu Nguyệt đưa mộc chất gia cụ người. Đại bá cùng đại bá nương cấp Lục Tiểu Nguyệt đánh không ít gia cụ. Một chương bàn bát tiên thêm 4 chương băng ghế, một cái lập thức ngăn tủ, cái hộp trang điểm tử, còn có bồn cầu, chậu rửa chân, hay chỉ thùng nước. Lục Tảo nhìn này đó đồ dầu cây chẩu sơn gia cụ. Tinh điêu tế trác, kết cấu tinh xảo, quang sắc tươi sáng, thật là hảo thủ nghệ. Khó trách thành thân con cái đều phải đánh thượng một bộ như vậy xinh đẹp gia cụ. Vô luận bắt được chỗ nào đi đều là giữ thể diện thứ tốt. Nhìn ra được đại bá các nàng rất coi trọng Tiểu Nguyệt hôn sự. Theo Lục Tảo biết cùng Tiểu Nguyệt đính hôn nhân ra là cùng Lục Đại Phú cùng nhau làm sống thời điểm nhận thức. Nhận thức 4-5 năm, lẫn nhau cũng coi như hiểu biết, lúc này mới định ra. Hơn nữa kia hộ nhân gia gia cảnh không tồi, ở tại tới gần huyện thành một cái thôn xóm, trong nhà có 5 cái nhi tử, cùng Tiểu Nguyệt đính hôn chính là tứ nhi tử. Nghe nói người nọ còn thức một ít tự, bình thường ở huyện thành thủ công, tiền công cũng so với người bình thường cao, bởi vì kia hộ nhân gia gia cảnh không tồi. Cho nên Lục Đại Phú cũng là cắn răng cấp Tiểu Nguyệt đặt mua nhiều thế này của hồi môn. Chính là tưởng Tiểu Nguyệt gả qua đi lúc sau tự tin đủ. Về sau nếu là yêu cầu giúp đỡ thời điểm cũng có thể nói thượng nói mấy câu. Thật là đẹp mắt, Lục Tảo thiệt tình tán thưởng nói. Một bên người cười nói. Về sau chờ ngươi nên xuất giá thời điểm cũng đánh như vậy một bộ. Nhưng lời này vừa ra. Còn lại trong thôn phụ nhân liền lộ ra ghét bỏ thần sắc. Hiện giờ Lục Tảo nháo đến thanh danh kém như vậy, còn thiếu hạ không ít tiền bạc, ai đổ 8 đời vận xui đổ máu mới nguyện ý cùng như vậy một nữ tử kết thân. Trương Thúy Hoa nhà mẹ đẻ tàu tử, cũng là dẫn đường lại đây đưa ra cụ người. Tò mò nhìn Lục Tảo bưng bồn gỗ màu đen ma dụ. Người này quả nhiên cái gì a ma dụ. Lục Tảo cũng không sợ người thấy. Dù sao không ai biết như thế nào làm. Ta hạt làm cho. Nếm hương vị không tồi. Cho nên cấp đại bá nương đưa một chút lại đây. Cùng Trương Thúy Hoa quan hệ tốt hơn hàng xóm Lưu gia phụ nhân nói. Thúy Hoa. Người này chất nữ thật có lòng. Mặt khác một ít quan hệ giống nhau phụ nhân tắc bĩu môi. Thấy cũng chưa gặp qua đồ vật cũng dám ăn. Ta là không dám ăn. Trương Thúy Hoa trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Ta chất nữ cho ta đưa. Lại chưa nói cho các ngươi ăn. Nói lôi kéo Lục Tảo vào buồng trong. Tiến phòng liền mắng nàng. Đều nói không cần tặng đồ cho chúng ta. Như thế nào liền nói không nghe đâu. Lục Tảo biết đại bá nương cũng là dụng tâm lương khổ. Cũng không tức giận. Cái này không đáng giá tiền. Chính là hạt làm cho. Hơn nữa ta cũng không phải tặng không. Ta chính là tưởng lấy tới cùng đại bá nương ngươi đổi một chút dưa chua. Đổi dưa chua làm gì? Nhà ngươi không có sao? Trương Thúy Hoa tàu tử thấu lại đây. Cơ hồ từng nhà đều sẽ ướp làm dưa muối hoặc là dưa chua lấy bị không có đồ ăn ăn thời đại. Nhưng Trương Thúy Hoa tẩu tử không nghĩ tới Lục Tào thế nhưng sẽ không có yêm. Trương mợ, ta lấy dưa chua làm ma dụ. Lục Tào đi theo Tiểu Hương các nàng kêu mợ. Trương Thúy Hoa nói, người trực tiếp tới bắt là được. Không cần cố ý đưa cái này. Người nói cái này ma dụ. Trương Thúy Hoa cũng không hiểu được trước kia thành thật chất phác Lục Tào lập tức thông suốt dường như. Trở nên thông minh lại có khả năng. Tổng có thể làm ra nhiều như vậy mới lạ thức ăn. Lục Tảo nói, ta cấp đại bá nương các ngươi nếm thử. Nếu là hương vị hảo về sau liền nhiều làm một ít. Ta đây này liền cho ngươi lấy. Trương Thúy Hoa dừng một chút. Ngươi muốn nhiều ít, muốn một cân đi. Lục Tảo nghĩ đến trong nhà còn dư lại nửa thùng ma dụ. Đánh giá có thể ăn được mấy ngày. Hảo này liền cho ngươi chảo. Trương Thúy Hoa cầm tô bự đi đến trang dưa chua bình gốm từ bên. Muốn ta nói ngươi cũng nên chính mình yêm một ít. Mùa đông không đồ ăn thời điểm cũng có thể có cái đồ ăn. Lâu, kỳ thật trong thôn đại đa số rau ngâm một là vì để ngừa không có đồ ăn ăn. Nhị là bởi vì rau ngâm bên trong đựng đại lượng muối. Nếu gặp gỡ cực độ thiếu lương thiếu thực thời điểm, ăn một chút dưa muối lại uống mấy gáo thủy liền no rồi. Lại có một nguyên nhân là nếu trong nhà không có muối, dùng điểm vị mặn rau ngâm xào một xào, cũng có thể coi như muối dùng. Trong nhà không bình gốm, hôm nào đi huyện thành mua một cái lại yêm. Lục Tảo nói, Trương mợ, kia đến thiên mát mẻ một ít lại yêm. Quá nhiệt dễ dàng sinh bạch mốc. Lục Tảo lên tiếng hảo. Trương Thúy Hoa bắt không ít dưa chua ra tới, trừ bỏ cấp Lục Tảo. Còn nhiều một cân, Tảo nha đầu, hôm nay ở nhà của chúng ta ăn cơm, thuận tiện giáo đại bá nương làm một lần cái này ma dụ. Lục Tảo không tưởng ở Lục gia ăn cơm, rất đơn giản, đại bá nương thử một chút liền biết. Trương mợ nói, nha đầu này còn cùng ngươi đại bá nương khách khí đâu. Trương Thúy Hoa nói, nha đầu này chính là khách khí thật sự, dừng một chút quay đầu đối Lục Tảo nói. Dù sao đều phải nấu cơm, nhiều làm ngươi cùng năm nha hai người cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Bởi vì giờ phút này đã là trạng vạng, Trương mợ các nàng dọn đồ vật chậm rãi đi rồi mau một ngày. Sớm đã bụng đói kêu vang, không có khả năng không lưu ăn cơm liền về nhà đi. Cho nên Trương Thúy Hoa muốn bị cơm chiêu đãi mọi người. Lục Tảo nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Đưa ra cụ lại đây người có vài cái. Cho nên muốn chuẩn bị cơm canh cũng rất nhiều. Đại bá nương trực tiếp đem dư lại nửa con thỏ cắt một nửa. Sau đó hỗn dưa chuột nấu một nồi. Thịt tuy thiếu, nhưng thiết thật sự tiểu. Một người hẳn là có thể kẹp thượng 3-4 khối. Mặt khác lại đem 4 khối không sai biệt lắm 10 cân ma dụ toàn bộ làm thành dưa chua ma dụ. Lại nấu một cái canh nấm. Cộng thêm một rổ cám màn thầu. Tuy rằng đồ ăn nhiều cám thiếu, nhưng cái đầu đại, lấy ra đi cũng không tính mất mặt. Chầu này cơm mọi người đều ăn đến vừa lòng cực kỳ. Cái này gọi là gì ma dụ, còn quái ăn ngon. Đúng vậy, bỏ thêm dưa chua lúc sau đặc biệt ngon miệng, đặc biệt ăn với cơm. Trương mợ gật gật đầu, này ma dụ xác thật ăn ngon. Ma dụ không ngừng cái này ăn pháp, còn có thể rau trộn. Còn có thể cùng vịt cùng nhau làm. Ma dụ thiêu vịt đặc biệt ăn ngon. Lục Tảo thuận thế hỏi ra chính mình hỏi. Cũng không biết phụ cận nhà ai dưỡng vịt. Thật là thèm ăn. Ngươi còn muốn ăn vịt đâu. Nhà ai vịt bỏ được lấy tới ăn. Trương Thúy Hoa nhịn không được buồn cười. Chúng ta huyện thành chỉ sợ chỉ có Đại Hà thôn mới có người dưỡng vịt đi. Trương mợ nói không rõ. Chúng ta ly Đại Hà thôn cũng quá xa. Ai biết được, Trương Thúy Hoa đối Đại Hà thôn ấn tượng cũng là nghe trong thôn các lão nhân nói. Ai cũng không có đi qua, cho nên là thật sự không rõ ràng lắm. Lục Tảo có chút thất vọng, kia nàng muốn ăn ma dụ thiêu vịt liền ăn không được. Trương mợ hỏi Lục Tảo, này ma dụ ăn ngon thật, ngươi là sao làm? Lục Tảo nói, ta là ở trong núi tìm ma dụ căn, sau đó từ buổi trưa liền bắt đầu làm. Làm được hiện tại mới làm được. Như vậy phiền toái a. Trong nhà như vậy sống lâu nhi. Trương mợ cũng thời gian hoa nhiều như vậy công phu tới làm ma dụ. ngẫm lại vẫn là tính. Lục Tảo nói, nhà ta còn có một ít ma dụ. Trương Mợ nếu là muốn ăn, ta cho ngươi lấy 2 khối. Trương Mợ tâm động, có thể chứ, đương nhiên là có thể. Thứ này cũng không đáng giá tiền. Lục Tảo chạy về ra cấp Trương Mợ cầm 4 khối ma dụ. Trong nhà liền cũng chỉ dư lại 4 khối. Trương Mợ, vậy đa tạ ngươi, chờ thiên mát mẻ một ít ta ấp tiểu kê. Nhất định nhiều cho ngươi lưu mấy chỉ. Lục Tảo gật đầu đáp. Hảo a, Trương Mợ đoàn người ăn qua cơm chiều không có ở lâu. Liền suốt đêm chạy về ra đi. Trước khi đi Trương Thúy Hoa lôi kéo Trương Mợ nói một ít mặt sau an bài. Đại khái chính là 9 tháng Tiểu Nguyệt thành thân thời điểm làm các nàng trước tiên một ngày lại đây linh tinh nói. Mặt khác còn trộm đem dư lại nửa con thỏ chân đưa cho Trương Mợ. Làm nàng lấy về gia cấp Trương gia lão mẫu thân ăn. Chờ Trương Mợ đám người rời đi sau. Lục Tảo cũng không có lưu lại. Nắm Nam Nha chậm rãi trở về nhà đi. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.